Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130 thu cái này học sinh. Thẩm Đường không nói lời nào, Kỳ Thiện hai người cũng không nói lời nào, đến nỗi Lâm Phong. Nàng càng là không dám nói lời nào, bốn người liền như thế hai mặt nhìn nhau. Mắt to trừng mắt nhỏ, Kỳ Thiện bọn họ không chút sứt mẻ. Đôi mắt đều không mang theo chớp, đem Thẩm Đường vị này làm nhàm tuyển thủ nghẹn đến mức miệng đều khó chịu. Ngoặc kép, các ngươi, là hảo là xấu, có thể hay không cấp cái lời chắc chắn. Trừ Diệu cuối cùng chuyển động một chút hắn kia hai mắt hạt châu. Tầm mắt lại ngắm nhìn ở tuổi nhỏ Lâm Phong trên người. Muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói làm hắn đánh vỡ hơn 200 năm cố hữu ấn tượng. Hắn càng nguyện ý tin tưởng trước mắt Lâm Phong kỳ thật là nam hài nhi. Thẩm Đường hỏi, thực sự có như thế khó có thể tiếp thu sao? Trừ Diệu, này liền giống vậy có người cùng ta nói, ta phi mẫu thân sở sinh, mà là phụ thân 10 tháng hoài thai giống nhau hoang đường ly kỳ, hắn sẽ tin tưởng sao? Hắn chỉ biết đem người đánh ra đi, cho dù thực sự có nam nhân đĩnh bụng to lại đây nói cho hắn. Trong bụng xủy một cái hài tử, hắn cũng sẽ cho rằng bụng là ngụy trang, hoặc là mang thai chính là cái nữ sinh nam tướng nữ nhân, nam nhân như thế nào khả năng mang thai? Đâu, nữ nhân như thế nào khả năng chứa đựng thiên địa chi khí đâu? Cố tình chứng cứ liền bãi ở trước mắt, Trừ Diệu hiện tại chỉ cần một ít thời gian hảo hảo tiêu hóa. Tiếp thu nam nhân có thể mang thai? A, không. Cuối cùng có nữ tính có thể chứa đựng thiên địa chi khí sự thật, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng không kiên trì nói cho hai người chính mình chân thật giới tính là chính xác. Dựa theo này hai niệu tính, chẳng sợ nàng đem quần cởi, nhân ra hơn phân nửa còn tưởng rằng nàng là bị ném nhập tầm thất chịu quá thiến hình, Kỳ Thiện mày. Nhăn đến độ có thể kẹp chết hào chút muỗi. Hai vị tiên sinh dùng nửa khắc chung thời gian tiêu hóa. Kinh thiên đại lôi, cuối cùng có thể bình tâm tĩnh khí. Đại não CPU khôi phục bình thường công tác, Trừ Diệu hỏi Lâm Phong. Ngươi nhưng có cái gì đặc thù gặp gỡ? Tỷ như lệnh đường có thai làm kỳ quái thai mộng. Tỷ như khi còn bé gặp phải kỳ quái giống thần tiên nhân vật. Tỷ như ăn qua kỳ quái linh quả. Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hòa, vô hối đối tiểu thuyết kịch bản còn rất quen thuộc a, hắn vấn đề một cái. Lâm Phong lắc đầu một cái, nàng chần chờ nhìn mắt Thẩm Đường. Thẩm Đường liền biết muốn tao, sợ nàng lại dùng kỳ kỳ quái quái miêu tả. Hại nàng Phong Bình bị hại, vô hối, nguyên lương, kỳ thật. Thẩm Đường mở miệng nói không mấy chữ đã bị Kỳ Thiện đánh gãy, ngươi đừng nói. Nàng nói, thẩm ý đồ giải thích đường, ngoặc kép, Lâm Phong lần này nói chuyện nhưng thật ra không lần trước như vậy chọc người hiểu lầm. Nàng cùng Trừ Diệu thẳng thắn nói, Trừ tiên sinh còn nhớ rõ mới quen đêm hôm đó ở thùng xe. Nô gia canh giữ ở lang quân bên người. Lang quân văn tâm chữ ký đột nhiên phát ra một đạo quang. Nô gia bị dọa tới rồi, Kỳ Thiện nghe vậy nhìn về phía Trừ Diệu, tựa hồ đang hỏi vì cái gì không cùng. Chính mình đề qua, Trừ Diệu nhíu mày hồi ức, lần đó không phải ngươi quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Ngũ lang khi đó hết thảy bình thường, ngủ thật sự trầm, Lâm Phong ánh mắt càng thêm kiên định. Nàng lắc đầu phủ nhận nói, cũng không là ảo giác, nô gia có thể khẳng định khi đó xác có một đạo quang. Thon dài, kim sắc, như là nào đó động vật. Khi đó khởi nô gia liền cảm giác thân thể có biến hóa, mọi người bao gồm Thẩm Đường động tác nhất. Chí đem ánh mắt chuyển hướng nàng kia cái trong suốt văn tâm chữ ký. Vì phương tiện mọi người một khối nghiên cứu, nàng dứt khoát đem từ bên hông cởi xuống tới phóng trên bàn, Thẩm Đường. Nhìn ngang nhìn dọc, cũng không có gì đặc thù, Kỳ Thiện cùng Trử Diệu lại không như thế cho rằng, đặc biệt là Kỳ Thiện, và nhớ tới ban ngày lên núi khi nói chuyện phiếm về nữ tính vì sao không thể có được văn tâm. Võ Đảm suy đoán, chẳng lẽ thật cùng quốc tỷ ở ai trong tay có quan hệ? Hoặc là cùng quốc tỷ người nắm giữ thái độ có quan hệ? Kỳ Thiện âm thầm dùng dư quang quan sát Thẩm Đường. Tổng cảm thấy suy đoán thực tiếp cận chân tướng, nhưng còn thiếu điểm mấu chốt chi tiết nội dung, Trừ Diệu ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp. Hai người bay nhanh trao đổi ánh mắt, đạt thành nhất trí chung nhận thức, đến nỗi Lâm Phong nói, thon dài kim sắc động vật. Bọn họ theo bản năng liên tưởng đến nào đó tượng trưng hoàng quyền thần thú. Chỉ là không người dám vạch trần điểm này, hoặc là nói. Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, nếu làm nữ tử đạt được văn tâm Võ Đảm cơ hội ở ngũ lang. Ấu lê trên người, này đã là cái hoàn cảnh xấu cũng là cái cực đại ưu thế, đoan xem ngày sau như thế nào lợi dụng, trừ. Diệu hỏi, người chuẩn bị học văn vẫn là tập võ? Bị điểm danh Lâm Phong ngẩn ngơ. Học văn, tập võ, nàng còn tưởng rằng sẽ có một phen kịch liệt tranh chấp đâu. Trừ Diệu, ngươi đã 8 tuổi, căn cốt cũng không phải hảo căn cốt. Nếu là tập võ, tuy nói ngạch cửa thấp, đạt được Võ Đảm cũng tương đối dễ dàng. Nhưng chỉ với ngươi mà nói không có nhiều ít tấn thăng không gian. Nhưng ngươi ngộ tính hảo, văn tâm ngôn linh lại nhiều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bởi vậy, lão phu là kiến nghị ngươi đi văn đạo, ngưng văn tâm. Nếu Lâm Phong lựa chọn đi võ đạo, Trừ Diệu hai người nhiều nhất chỉ điểm nàng đánh cái cơ sở. Lại tưởng hướng lên trên chỉ có thể làm cộng thúc võ như vậy chính thống Võ Đảm võ giả hỗ trợ. Nhưng bọn họ còn chưa cùng cộng thúc võ chân chính thổ lộ tình cảm. Quan hệ có chút vi diệu, nào đó sự tình vẫn là muốn gạt, Lâm Phong tự nhiên cũng lựa chọn đi văn đạo, nàng ở tộc học cũng niệm. Quá 2 năm, có chút căn cơ, Lâm Phong lấy hết can đảm nói. Nô gia tuyển văn, Trừ Diệu vừa lòng gật gật đầu. Nói, một khi đã như vậy, mỗi ngày dần chính, ngươi tới tìm lão phu. Một ngày một canh giờ, Lâm Phong lòng tràn đầy vui mừng mà đồng ý. Chỉ có Bàng Thính Thẩm Đường véo chỉ tính tính, nhắc nhở nói, dần chính. Có thể hay không quá sớm? Hảo gia hỏa, buổi sáng 4 điểm, hơn nữa mặc quần áo rửa mặt linh tinh, chẳng phải là muốn 3 giờ sáng nửa rời giường? Trừ Diệu hỏi ngược lại, rất sớm, Kỳ Thiện nói, rất bình thường, hắn niên ấu cầu học điều kiện có thể so cái này hà khắc nhiều đến nhiều. Thường thường muốn sờ hắc lên. Phi tinh đái nguyệt đi lên 15 phút lộ đi vỡ lòng tiên sinh trong nhà nấu nước hầu hạ cuộc. Sống hàng ngày rửa mặt, cung cung kính kính chấp đệ tử chi lễ, khiêm thuận thỏa đáng, sợ đối phương tức giận, vỡ lòng giai đoạn còn hào. Nhập môn lúc sau phiền toái mới đại, bình thường sách có thể ra mặt dày đi hiệu sách cọ một cỏ. Hoặc là chính mình đi sao soạn. Hơi chút thâm nhập một ít ngôn linh sách lúc sau tàng thư nhiều gia tộc mới có. Không điểm nhi giao tình nhân gia như thế nào sẽ dễ dàng mượn đọc. Càng đừng nói sao lấy về đi tế đọc, hắn tự nhận là nội tình còn hành. Trừ Diệu tiếp thu cũng là nhất chính thống văn sĩ giáo dục. Tuy nói qua vãng nghĩ lại mà kinh, nhưng giáo dục này khối điều kiện có thể so sánh hắn còn tốt văn sĩ. Cũng chỉ có những cái đó truyền thừa mấy trăm năm thế gia tử có thể so sánh một so, như thế tính ra. Lâm Phong cầu học điều kiện không kém, không đáng nàng giờ dần lên. Thẩm Đường không biết hai người trong đầu lại suy nghĩ cái gì. Xúc xúc bả vai nói thầm nói, ta không phải sợ nàng về sau trường không cao sao. Kỳ Thiện buồn cười nói, như thế nào hội trưởng không cao. Mặc kệ là văn tâm vẫn là võ đảm, đều là dẫn thiên địa chi khí tàng với mình thân, khai thác đan phủ, hai người ở ngưng tụ phía trước giai đoạn đều là giống nhau. Đều có cải thiện thể chất, đuổi đi đục vật công hiệu. Bởi vậy, bọn họ trong tình huống bình thường đều so với người bình thường sinh đến cao lớn. Số tuổi thọ cũng trường điểm, Lâm Phong tuy là nữ tử, tự nhiên cũng giống nhau, Thẩm Đường há miệng thở dốc còn tưởng nói cái gì. Lại bị Lâm Phong âm thầm kéo kéo tay áo, nàng cung cung kính kính đối Chử Diệu chấp đệ tử lễ, cất cao giọng nói. Học sinh Lâm Phong, gặp qua lão sư, hết chương.